Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1431, thu hoạch cánh cửa. Ầm ầm, toàn bộ đào viên đều đang run rẩy, ở rung động, cây đào hơi chấn động, cánh hoa cùng lá rụng, bay bay du du, rực rỡ bay lượn ở không trung, màu đen cái bóng. Bị trực tiếp đánh tan, lại chậm rãi ngưng tụ. Chỉ là hàng lâm đến loại trình độ này ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng y nữ tiên chậm rãi thu hồi thủ trưởng, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi bất quá là mượn ngoại lực mà thôi. Cái bóng mở miệng nói chuyện, thân hình của nó hoàn toàn do đen kịt như mực thần lực lượng tạo thành. Nói chuẩn xác là do tà thần lực lượng tạo thành, sền sệt khác nào nhựa đường giống như thân ảnh, khi thì vặn vẹo, xem ra quỷ quyệt mà lại khủng bố. Hoàng y nữ tiên ý niệm lưu truyền, toàn bộ trong vườn đào tung bay cánh hoa cùng lá rụng, đều lấy kỳ dị nào đó quỹ tích, từ từ lưu vòng vo. Trong gió mát, cánh hoa cùng lá cây biên giới có như kim loại một loại ánh sáng lộng lẫy. Hoa lá lưu chuyển, tạo thành một con trăm thước màu sắc rực rỡ chim thần. Leis tương đương, một tiếng, hướng về cái bóng cắn nuốt. Cái bóng hai tay đột nhiên duỗi dài, có như roi thần giống như vậy, xoắn về phía chim thần. Oanh, nhẹ vang lên trong tiếng. Chim thần bị cánh tay màu đen cuốn trúng, vặn vẹo, cắn giết, phá nát ra. Một lần nữa lại hóa thành bay múa đầy trời cánh hoa cùng lá cây. Nhưng này chút cánh hoa cùng lá cây nhẹ nhàng rung động ở trong hư không nhất định, hình tượng nháy mắt bất động, tự liền cái bóng cũng bị loại này sức mạnh kỳ diệu cầm cố một dạng, không nhúc nhích chút nào. Hoàng y nữ tiên giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái, xèo xèo xèo, tất cả cánh hoa cùng lá rụng đột nhiên phóng ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như là lưu tinh ngã xuống một dạng, xẹt qua hư không, nháy mắt làm từng đạo lưu quang, hướng về ảnh chém giết mà đi. Cũng là trong nháy mắt này, ảnh khôi phục năng lực hoạt động, nhưng nó cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng tới phòng ngự tư thế. Nháy mắt đã bị vô cùng vô tận màu vàng sậm lưu quang xuyên thủng cắn nát. Thân thể hóa thành cho bụi, từng tia từng sợi màu đen mịt mờ, huyền như yên vân, tung bay ở trong hư không. Hoàng y nữ tiên trên mặt cũng không có chút nào sắc mặt vui mừng. Kém như vậy sao? Không thể, cái này cái bóng, có thể nói là tiên giới tất cả tai họa mầm rễ. Làm sao có khả năng như thế dễ dàng sẽ chết đi? Hoàng y nữ tiên vẻ mặt cảnh giác. Quả nhiên, không tới 3-4 hơi thở thời gian, màu đen yên vân sống giống như vậy, trong nháy mắt tụ lại, lại ngưng tụ thành hình. Hoàng y nữ tiên nhíu nhíu mày, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, giết không chết, luyện không thay đổi, thế giới này cần bị tinh chế, sinh trưởng ở trong đó cỏ dại, đáp lại bị thu gạt. Cái bóng lại lần nữa thổ lộ cổ xưa lại tối nghĩa. Chỉ có số ít người có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nó vẫn chưa lại lần nữa hướng về hoàng y nữ tiên triển khai công kích. Một đạo chói lọi màu bạc vết rạn nứt, theo hắn dốn vị trí, chậm rãi xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, từ nuốt cổ họng đến hạ di chuyển, này đạo chói lọi màu bạc vết rạn nứt hầu như đưa nó phân nứt thành hai nửa, vết rạn nứt lập lòe kỳ dị đường nét, một loại cùng nó tự thân sức mạnh hoàn toàn bất đồng khí tức. Phóng xạ ra, hoàng y nữ tiên sắc mặt đại biến, thu hoạch cánh cửa, nàng vung hai tay lên, xèo xèo xèo, đầy trời cánh hoa cùng lá cây, một lần nữa hóa thành vẫn lạc tinh thần, xé rách hư không. Hướng về dị biến bên trong cái bóng đánh giết tới, nhưng cái bóng quanh thân một loại sức mạnh vô hình dâng trào mà ra.